Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, ta thấy núi xanh nhiều vũ mị. Mộ Kiếm Ly nổi lên điểm hiếu kỳ, cố ý muốn nhìn một chút tiết mục hội phát ra cái gì không giống người thường hay luận. Đồng thời cũng có ý giải thích một ít ngoại nhân đối với nàng vấn kiếm tông chi đạo hiểu lầm. Liền tận lực nói được kỹ càng, thế gian vật có lẽ đều có khác tư vị, nhưng mà sự tình có nặng nhẹ, tâm phân chủ yếu và thứ yếu, như ta và ngươi không chuyên tâm quá nhiều, tánh mạng qua đi, chính thức coi trọng mấy cái gì đó liền không được tiến triển. Ánh trăng tuy đẹp, Kiếm Ly cũng là thưởng thức, đơn giản lấy hay bỏ về sau, khách quan không thú vị mà thôi. Cũng không phải là xem nhẹ, nhưng mà luyện lấy, đối với những vật khác trường kỳ chẳng thèm ngó tới, chậm rãi thì thật sự không dậy nổi hào hứng không phải sao? Vâng, tự nhiên phát triển đã là như thế, cho nên các ngươi là lấy hay bỏ có lẽ hay là bất công. Nhưng rất khó nói nì, tiết mục mỉm cười, chỉ vào bầu trời trăng sáng, đã nói cái này chăng a? Người thời nay không thấy thời cổ nguyệt, nay nguyệt đã từng chiếu cổ nhân, người như nước chảy, tinh nguyệt thường tại, vấn kiếm tông đã hỏi cổ nhân kiếm ý, vì sao xem nhẹ mãi mãi chi nguyệt. Mộ Kiếm Ly nhíu mày suy tư một hồi, mặc dù không có quá tán thành, lại cũng hiểu được có như vậy vài phần ý tứ, đáng giá xác minh, liền hỏi, đây cũng là quý tông tinh nguyệt chi đạo. Tiết mục ha ha cười một tiếng, lại duỗi thân ngón tay hướng phương xa, đó là dãy núi không ngớt, tại trong bóng đêm lập lòe, ta nếu nói là, ta thấy núi xanh nhiều vũ mị, liệu chăm sóc núi xanh thấy ta ứng như thế, ngươi có thể hay không cảm thấy ta đây cũng là tự nhiên chi đạo. Nếu nói là đời này loại người không thích hoa mỹ văn chương, nhưng loại này ẩn hàm, đạo. Ý tứ hàm xúc trong đó thiên cổ danh ngôn. Vô luận ở đâu cái thế giới đều có thể dẫn phát mọi người tự hỏi. Mộ Kiếm Ly tinh tế nhấm nuốt, chỉ cảm thấy tiết mục thuận miệng hai câu này đều là hàm nghĩa sâu sắc, dư vị kéo dài, không khỏi khởi vài phần kính ý. Không có đi theo hắn cãi lại, chỉ là thở dài nói, vốn tưởng rằng tiết tổng quản không phải vấn đạo loại người. Nhưng nghe quân một lời, đúng là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, tự thành khí tượng, nội hàm trí tuệ, phi phàm tục có thể so sánh. Tiết mục nháy mắt mấy cái, ta nếu nói là, cả sảnh đường hoa say 3.000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu, tượng ngươi sao? Mộ Kiếm Ly ngẩn người, rõ ràng nhịn không được gãi gãi đầu, nửa câu sau có chút giống. Chỉ là Kiếm Ly đảm đương không nổi lần này, mà cái gì kia cả sảnh đường hoa say. Tiết mục cười nói, lần này không phải vấn đạo, bất quá thân là một người người đối với tốt đẹp chính là cảm thụ. Bọn hắn đều nói ngươi tượng một thanh kiếm, buồn tẻ không thú vị, nhưng trong mắt của ta, chính là trước mặt cả sảnh đường hoa say, trong mắt cũng chỉ có cái này mỹ nhân như ngọc. Một kiếm xương hàn, cái gì gọi là không thú vị, thì như thế nào đảm đương không nổi. Mộ Kiếm Ly ngu ngơ tốt một hồi, trong nội tâm dường như có chút bồn chồn cảm giác, sau nửa ngày mới lắc đầu nói, hời hợt thanh sắc, loạn tâm mê mát, vô ích vậy nói, tiết tổng quản là có đại trí tuệ người, nên khám phá mới được là, cái này muốn hỏi con người làm ra hà vấn đạo. Tiết mục ha ha cười, nói, như hỏi chính là vứt bỏ mỹ hào, tổn hại thiên tính, cái này nói, không cần phải cũng thế. Mộ Kiếm Ly thế mới biết, làm hồi lâu tiết mục không phải tại luận đạo, mà là đang đùa giỡn nàng. Các loại vòng quanh chỗ cong khoa trương nàng xinh đẹp, lúc này xem phía trước câu kia tự nhiên chi đạo, giống như cũng có chút đùa giỡn cảm giác ta thấy ngươi vũ mị. Ngươi xem ta đâu này? Nàng cũng không biết nói như thế nào. Cuộc đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người công nhiên nói mình không muốn vấn đạo. còn có thể đem bả đùa giỡn ngữ điệu tan ra tại luận đạo ở phía trong. Hết lần này tới lần khác những lời kia nghe cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Người thậm chí có thể nói cái này, xem thế gian mỹ hảo, lý niệm vốn là thuộc về một loại đạo. Nàng còn không phải Lận Vô Nhai, không thể tham gia phá, nghe xong chỉ cảm thấy có chút hủy tam quan, còn có chút đáng tiếc. Tiết tổng quản như thế tầm mắt khoáng đạt, tư duy nhạy cảm, nếu có thể một lòng vấn đạo, có lẽ có thể điện nhất phái chi tông, thực không nên như thế xa vào thanh sắc, quá mức đáng tiếc. Tiết mục cười nói, không cần cùng ta biện, ta cuối cùng là ma môn, cùng các ngươi chính đạo tiên tử không đồng dạng như vậy. Đại đạo 3000, ngươi hỏi ngươi thần kiếm, ta xem mỹ nhân của ta. Mộ Kiếm Ly liền lắc đầu cười cười, không nhiều nói. Tiết mục nghiêng đầu nhìn nàng một hồi, lại nói, nhưng dưới mắt ngươi đang ở đây ta trong địa bàn, khách theo chủ liền, trước theo như ta định đoạt. Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, Kiếm Ly như thế trang phục, há không đã là khách theo chủ liền, còn chưa đủ. Tiết mục đại tay vừa lộn, bỗng nhiên móc ra một kiện đồ vật, cái này kỳ thật cũng là chiến lợi phẩm của ngươi, ta muội hạ rất nhiều, tổng nên còn một cái cho ngươi, không cho phép không thu. Mộ Kiếm Ly nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng lại một đầu trâu vòng cổ, đỉnh buộc lên một quả thuồng luồng trâu, hẹn ước đầu ngón cái lớn nhỏ, mượt mà vô hà, trắng noãn như ngọc, tại dưới ánh trăng ánh sáng âm u ẩn ẩn, có một loại mông lung mà hấp dẫn mỹ. Nàng biết rõ đây là giao long trong cơ thể phối hợp vật, khả năng có rất nhiều miếng, nhiều có hiệu quả, giá trị liên thành, thu một kiện chiến lợi phẩm vốn không có gì, giá trị cái gì ở trong lòng hai người cũng không quá đương làm hồi sự. Nhưng người xuyên thành vòng cổ là náo loại nào? Mộ Kiếm Ly vừa muốn nói gì, lại bị Tiết Mục cắt đứt. Cái này thuồng luồng châu đeo tại trên thân thể, nhưng giúp người miễn dịch dâm độc, lúc này là ta đuổi đắc xảo. Ta cũng không muốn ngươi về sau theo ý ta không thấy địa phương lại bị ai nhặt được tiện nghi đi. Đó mới là chân chân lỗ lớn. Mộ Kiếm Ly trong nội tâm một cái lộp bộp, ngẩng đầu nhìn Tiết Mục ánh mắt. Tiết Mục trong mắt có chút vui vẻ, càng nhiều hơn là không cho cự tuyệt kiên định. Nói, khách theo chủ liền, ít nhất tại dưới mắt, ngươi phải đeo lên. Mộ Kiếm Ly cảm giác, cảm thấy trong lời của hắn vấn đề rất lớn, thu chiến lợi phẩm cùng đeo dây chuyền không là một chuyện. Nàng miễn không miễn dịch dâm độc càng cùng hắn thiệt thòi không thiệt thòi hoàn toàn không có sao. Nàng lại không là cái gì của hắn, nhưng nàng thủy chung không phải thiện biện loại người, một bụng lời nói bị chán đắc không biết nói như thế nào. Tự như vậy trơ mắt nhìn hắn gom góp tới, thân thủ vượt qua cổ của nàng, đem vòng cổ đeo đi lên. Động tác của hắn rất thủ lễ, ngay đụng đều không có đụng phải da thịt của nàng, nhưng như vậy đeo dây chuyền cử động thân mình cũng đã là siêu việt đang lúc thân mật. Khoảng cách gần cảm thụ được hắn khí tức trên thân, trong thoáng chốc lại nhớ lại cái kia trong mộng ngượng ngùng, nhớ lại dâm độc trong mê loạn trông thấy cái kia trương tấm khuôn mặt tươi cười. Mộ Kiếm Ly trong nội tâm một mảnh hỗn loạn, thẳng đến hắn đem bả vòng cổ mang tốt rồi, cũng không biết như thế nào đáp lại. Ánh trăng sâu kín, ôn nhu như nước, thuồng luồng châu rơi ở trước ngực, lộ ra hoa mỹ bộ đồ mới, chiếu rọi lấy thiếu nữ thoáng nổi lên chút ít hồng nhuận phơn phớt gò má, tựa như một đóa hàn mai tại băng nhai phía trên lặng yên cởi mở. Tiết Mục lui về phía sau hai bước, tại dưới ánh trăng tường tận xem xét, tấm tắc có tiếng, thật sự là xinh đẹp. Mộ Kiếm Ly trong nội tâm chỉ còn một đoàn loạn ma. Vấn Kiếm Tông những kia chỉ tu kiếm đạo đầu gỗ sư huynh đệ truy cầu, được xưng đàm luận kiếm đạo đều là mặt đỏ tới mang tai lắp bắp. Trên giang hồ đối với tuổi trẻ đồng đạo ngưỡng mộ, cũng là đem nàng cung cấp lấy cùng tiên tử đồng dạng. nàng lúc nào tao ngộ qua tiết mục dày như vậy ra mặt tiến công. Hết lần này tới lần khác tiết mục còn không cho nàng phản ứng thời gian. Chắp tay sau lưng thoải mái nhàn nhã rời đi, trong miệng còn cao thanh âm ngâm nga. Trên biển sinh trăng sáng, chân trời xa xăm chung lúc này, tình nhân oán xa ban đêm, lại tịch khởi tương tư. Mộ Kiếm Ly đờ đẫn nhìn xem bóng lưng của hắn, thiếu chút nữa muốn mắng mẹ. Đêm nay dưới ánh trăng nói chuyện với nhau, vô luận là tiết mục đặc thù lời nói, vẫn bị nam nhân như vậy đeo vòng cổ, đối với nàng mà nói bản sẽ rất khó đã quên. Hắn còn cố ý bỏ thêm một câu như vậy ngoạn ý chơi đùa. Về sau mỗi lần vọng nguyệt, sợ thật sự hội khó có thể ức chế mà nghĩ khởi hôm nay. Nhớ tới hắn đùa giỡn, nhớ tới tất cả mọi người tại đồng nhất tấm dưới ánh trăng. Chân trời xa xăm chung lúc này, cho tới bây giờ không có nghĩ tới, câu thơ loại vật này vậy mà sẽ có làm như vậy tệ hiệu quả. Quả thực có thể so với mỹ thuật nhập tâm, di họa vô cùng, đứng được lâu, trên người tổn thương lại bắt đầu đau đớn. Mộ Kiếm Ly có chút gian nan mà phản hồi phòng, một đầu đưa tải mềm nhũn trên giường thơm, tiết mục các loại ngôn ngữ, các loại cử động phản nhiều lần phục mà trong lòng nhiễu lai nhiễu khứ. Một đêm không ngủ, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.